Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 51, gặp mặt fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, gặp mặt fan. Editor, Viên Đường, thấy Bạch Vị Hy lộ ra vẻ khó xử. Quan sư lo lắng đến gần. Hỏi, chị Hy sao thế? Chị, ánh mắt Bạch Vị Hy chợt lóe lên. Cô bối rối một lúc rồi mới nói. Lần này chị Quỳnh để chị hát trong buổi gặp mặt fan. Chị sợ rằng mình hát không tốt. Chị Hy hát hay như vậy thì làm sao hát không tốt được chứ? Quan sư cố ý bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Thấy Bạch Vị Hy vẫn không tự tin bèn nở một nụ cười an ủi. Chỉ có mấy người dở nhạc như em mới hát không hay thôi. Quan tiểu thư không phải. Bạch Vị Hy vội vàng lắc đầu. Nhìn bộ dáng muốn an ủi mình của Bạch Vị Hy khiến quan sư cảm thấy ấm áp. Nàng càng vui vẻ tươi cười. Chị Hy đừng nghĩ nhiều. Chị phải tin rằng mình có thể làm được chứ. Sự tín nhiệm trong ánh mắt của quan sư như chỗ dựa vững chắc cho cô. Bạch Vị Hy cười nhẹ rồi gật gật đầu. Thời gian đến buổi họp fan chỉ còn một ngày. Bạch Vị Hy bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho bài hát. Tuy rằng mấy ngày nay cô đã hát bài này rất nhiều lần nhưng đó là vì cô có thể thoải mái hát trước mặt quan sư dù cho không có nhạc đệm. Còn khi đối mặt với fan thì cô vẫn khá lúng túng nên cần phải chuẩn bị thật cẩn thận mới được. Mà cảm giác hồi hộp càng rõ rệt hơn vào buổi tối. Quan sư có thể hiểu được cảm xúc của Bạch Vị Hy nên ban ngày nàng cũng nhẫn nhịn mà không khuyên gì. Thế nhưng giờ đã gần rạng sáng rồi mà Bạch Vị Hy vẫn chưa buồn ngủ khiến quan sư không chịu được nữa. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mở miệng. Chị Hy, chị làm sao thế? Không sao mà. Bạch Vị Hy lắc đầu. Tay vẫn cầm chặt tờ lời bài hát. Thật ra cô đang rối hết mức rồi. Vì cô sợ mình sẽ quên lời nên từ chiều đến giờ cô không hề bỏ tờ giấy mỏng này xuống. Cảnh tượng này khiến quan sư đau lòng. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng lên. Bạch Vị Hy cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng hình lờ mờ. Cô vừa định ngẩng đầu thì mép giường đã lún xuống. Bạch Vị Hy sợ đến mức tim đập chân run. Lời bài hát cũng chẳng vào đầu nổi nữa. Chị Hy này, ngày mai em có thể làm fan may mắn được hát chung với chị không? Quan sư thận trọng hỏi. Đáy mắt mang theo sự chờ đợi. Bạch Vị Hy sửng sốt. Sau đó cảm giác vui sướng tràn đầy trong lòng. Cô cười rồi gật gật đầu. Quan sư nhẹ nhàng thở phào. Nàng ngượng ngùng nói. Chị Hy có thể cho em xem lời bài hát không? Em không nhớ rõ lắm. Bạch Vị Hy nghe vậy. Lập tức đưa tờ lời bài hát cho quan sư. Cô do dự một hồi rồi thấp giọng nói. Quan tiểu thư. Cảm ơn em, qua mấy ngày dạy nhạc, Bạch Vị Hy biết quan sư đã sớm thuộc lời bài hát rồi. Nàng nói vậy vì muốn giúp cô bớt lo âu mà thôi. Không cần khách sáo, chị nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Quan sư cười nói, sau đó cầm tờ giấy bài hát rồi nằm xuống. Nàng xem vài lần rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hơi thở vững vàng của quan sư làm ánh mắt Bạch Vị Hy dấy lên ý cười. Cô cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chỉ cần tưởng tượng ngày mai bản thân có thể đứng hát cùng với quan sư thì cảm giác hồi hộp cũng không còn nữa. Thật tốt khi có nàng làm bạn với cô. Cuộc họp fan sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ. Đồng hồ chưa đến 6 giờ thì quan sư đã thức dậy. Vừa tỉnh thì nàng đã cảm thấy người bên cạnh giật mình. Bèn lập tức đứng dậy. Cười. Buổi sáng tốt lành nhé chị Hy. Em đi làm bữa sáng đây. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi quan sư ra ngoài, Bạch Vị Hy cầm lọ thuốc ngủ lên. Cô nhìn nó một hồi lâu rồi lại đặt xuống. Đêm qua cô gần như không ngủ được nên nhiều lần muốn uống thuốc. Thế nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ say của quan sư, cô lại từ bỏ ý định đó. Mấy ngày nay cô gần như không đụng đến thuốc trầm cảm và thuốc ngủ nữa. Bởi khi ở bên quan sư, Gương mặt tươi cười và sức sống phơi phới của nàng khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Số lần mà cô cười cũng tăng vụt so với lúc trước. Quan sư nấu cháo xong vẫn chưa thấy Bạch Vị Hy ra ngoài. Bèn đi đến gõ gõ cửa. Nói, chị Hy ơi, ra ăn sáng nào. Bạch Vị Hy lên tiếng sau đó đóng ngăn kéo lại. Nhẹ nhàng bước ra cửa. Sau khi hai người ăn sáng xong, đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi. Từ đây đến địa điểm họp phen hết nửa tiếng. Hơn nữa Bạch Vị Hy có thói quen đến sớm nên sau khi quan sư dọn dẹp xong thì hai người lập tức ra ngoài. Chị Hy nè, chị xem nếu em hát dở thì mấy người kia có lấy đồ ném em không ta? Hai người ngồi vào xe xong thì quan sư bối rồi hỏi. Còn cố ý làm ra động tác che đầu phòng thủ. Bạch Vị Hy bị nàng chọc cười. Tay cầm lái hơi thả lỏng. Cô an ủi. Không có chuyện đó đâu. Quan tiểu thư hát không tệ mà. Thật sao? Quan sư dùng giọng không thể tin được mà hỏi lại. Sau đó lại cười ha hả. Tức khắc, Bạch Vị Hy có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt chuyển đỏ một cách rõ rệt. Xem ra lời an ủi của cô chưa đủ thành ý nên ngay cả đương sự còn không tin mà cười cô. Đến lúc đó phải nhờ chị Hy chiếu cố em rồi. Quan sư nghiêng đầu nói. Bộ dáng ngoan ngoãn như đang làm nũng cô. Cảm giác ấm áp quấn quanh Bạch Vị Hy. Cô cười rồi gật đầu. Từ lúc ra cửa đến giờ, quan sư vẫn không ngừng trấn an nên cô đã khá hơn nhiều. Không còn lo lắng như tối qua nữa. Sau khi đến điểm hẹn, Bạch Vị Hy và quan sư vừa xuống xe đã thấy Tạ Quỳnh mang kính râm chờ ở cửa. Chị Quỳnh, buổi sáng tốt lành. Bạch Vị Hy đi đến, nhẹ nhàng chào hỏi, Tạ Quỳnh cũng cười đáp. Khi nhìn thấy quan sư thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô khách sáo nói, cảm ơn quan tổng đã đưa Tiểu Hy đến đây. Những chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo. Không cần phiền quan tổng đâu. Chúng tôi, quan sư nhíu mày. Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi đến. Dù người nọ đeo kính râm và khẩu trang nhưng quan sư vẫn nhận ra đó là Phạm Tử Tấn. Chị, khụ khụ, Phạm Tử Tấn nhỏ giọng gọi một tiếng. Sau đó dùng tay che miệng ho khan mấy cái. Em làm sao thế? Bạch Vị Hy lo lắng hỏi. Cô duỗi tay sờ vào trán Phạm Tử Tấn. Nóng quá, em về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ở đây có chị Quỳnh lo rồi. Phạm Tử Tấn lắc đầu rồi dẫn đầu đi vào trong. Hắn bước từng bước vững vàng. Không có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Bạch Vị Hy vẫn có chút lo lắng. Cô nhìn về phía Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh bất đắc dĩ nhún vai. Nhỏ giọng nói. Cậu ta quật cường quá. Chị cũng không khuyên được. Lát nữa chị sẽ sắp xếp người trông coi cậu ta. Bạch Vị Hy nghe vậy cũng an tâm hơn. Buổi họp phen lần này có tổng cộng 200 người tham gia. Số lượng này tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Thấy dưới sân khấu đã đông đủ khiến Bạch Vị Hy hơi hồi hộp. Chị Hy cố lên, em sẽ ở dưới cổ vũ chị. Quan sư nắm chặt tay. Làm tư thế cố lên. Bạch Vị Hy cười nhẹ. Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Cô vừa xuất hiện thì bên dưới đã nhốn nháo cả lên. Những thét vang dội và lời "Em yêu chị" vang dội trong cả hội trường. Quan sư đứng ở hàng thứ nhất, nàng hòa vào phen hô vang khẩu hiệu "Chị Hy cố lên, em yêu chị." Bạch Vị Hy nghe phía dưới đồng thanh hô "Em yêu chị", cô cảm kích rồi cười rộ. Khi đối mặt với ánh mắt của quan sư, Bạch Vị Hy mất tự nhiên mà đỏ mặt. Chào mọi người, mình là Bạch Vị Hy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây tham gia buổi họp phen này. Mình rất hạnh phúc, Bạch Vị Hy cầm microphone. Dịu dàng nói, trong phút chốc, đám người ồn ào dần an tĩnh lại. Họ đồng lòng nhìn về phía Bạch Vị Hy. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế khiến Bạch Vị Hy hơi lúng túng. Cô vô thức tìm kiếm ánh mắt của quan sư. Khi đối mặt với ánh mắt khích lệ và hồi hộp của nàng, Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao cô có cảm giác quan sư còn hồi hộp hơn cả mình nữa. Bạch Vị Hy lại tiếp tục nói vài lời. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ dưới kia dấy lên thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng Bạch Vị Hy. Từ sau khi bị bệnh, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến ngày mình có thể đứng trên sân khấu. Bây giờ cô có thể đứng đây. Cô cảm thấy rất cảm kích một người đang đứng ở dưới kia. Sau khi rời khỏi giới giải trí một năm, đã có một số chuyện trải qua với mình. Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ mình, vẫn còn nhớ đến mình. Bạch Vị Hy nghẹn ngào, nước mắt tràn ra khóe mi khiến cô phải ngừng lại lau nước mắt. Phía dưới thấy cô như thế đều cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Vì quan sư đứng ở gần nhất nên nàng đưa khăn giấy cho Bạch Vị Hy. Nhưng đứng trước nhiều người nên nàng không thể gọi chị Hy, mà chỉ có thể yên lặng biểu đạt sự quan tâm của mình. Bạch Vị Hy nhận lấy khăn giấy. Khi ngón tay hai người chạm đến, cô lặng lẽ nắm lấy đầu ngón tay của quan sư. Ra hiệu, không sao cả. Quan sư gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Bạch Vị Hy. Vì động tác của hai người rất nhanh nên những người xung quanh không nhận ra màn giao tiếp trong thinh lặng của họ. Cách chương.